Lục gia tiểu tức phụ, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhúc nhích không nói tiếng nào, quá mức khác thường. Ngưng Hương trong lòng nghi nhưng lại cố gắng áp chế căng thẳng. Nàng len lén dương mắt lên, vừa lúc đối diện với ánh nhìn chăm chú phức tạp của nam nhân. Tuy không có lửa nhưng lại khiến nàng vừa nhìn vào như bị phỏng, không có tham muốn chiếm hữu, chỉ có bình tĩnh thâm thúy, như không nhìn thấy đáy hồ bốn mắt nhìn nhau. Hắn vẫn như cũ chỉ nhìn nàng chằm chằm, Ngưng Hương lại lần nữa cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi. Huynh, bảo ta đến làm cái gì? Hương Nhi, nàng thực muốn gả cho ta sao? Lục Thành nhìn chằm chằm hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy của nàng hỏi. Trên mặt Ngưng Hương nóng lên, đầu rủ xuống càng thấp hơn, nhìn vạt áo hắn nói. Huynh, đến cùng là huynh muốn nói cái gì? Ta cảm thấy nàng là vì không bỏ rơi được ta nên mới đáp ứng ta. Lục Thành bẻ gãy một phiến lá cây bắp bên cạnh nàng, sợ lá cây đụng phải nàng, giọng nói càng lúc càng bình tĩnh. Nàng hãy nói thật cho ngươi biết, nàng là thật lòng muốn ở cùng ta có được không? Ngưng Hương kinh ngạc ngẩng đầu, vì sao huynh lại nghĩ như vậy? Nàng trả lời ta trước đi, chậm chạp không nghe được đáp án, trong giọng nói Lục Thành đã có thêm một tia bực bội. Ngưng Hương đã hiểu, phiền muộn hắn hẹn nàng gặp mặt lại vô duyên vô cớ phát hỏa với nàng, nàng quay đầu nói. Nếu huynh không nói, vậy ta đi trước. Vài nàng chưa kịp xoay qua chỗ khác thì đã bị hai bàn tay đè xuống, lôi kéo nàng vào sâu hơn trong ruộng bắp. Ngưng Hương vốn đã có chút đề phòng hắn, thấy hắn nói vài câu không giải thích được đã liền động thủ động cước. Nàng tức giận, nhưng cánh tay đã bị hắn kẹp lấy không có cách rút lại được. Nàng tức giận bắt lấy bả vai hắn. Lục Thành huynh, Hương Nhi, nàng có thể cho ta một chút ngon ngọt được không? Nàng cứ liên tục đề phòng ta, còn không chịu đáp ứng đính hôn sớm cùng ta. Ta lo lắng nàng chỉ là nói để lấy lệ với ta. Chỉ cần có tốt hơn so với ta thì nàng liền vừa ý hắn. Lục Thành ôm nàng thật chặt, cúi đầu ở bên tai nàng van nài. Ngoài ra một chút cũng không dám làm gì nàng. Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, một ngày không cưới được nàng, một ngày không đính hôn, tâm ta giống như đang bị treo lên vậy, sợ ngày nào đó nàng chạy theo người khác. Nam nhân xưa nay bá đạo vô lại, đột nhiên lại như không có sức lực, như bị người khác đánh một trận đau đớn, ỉu xìu thì thầm ở bên tai nàng. Ngưng Hương tựa ở trong lòng ngực rắn chắc rộng lớn của hắn, toàn thân cứng ngắc từ từ trầm tĩnh lại. Nàng giống như đã hiểu cảm thụ của hắn, giống với lúc Tố Nguyệt nói cho nàng biết phải chuộc thân như thế nào. Biện pháp nghe quả thật có khả năng thành công rất lớn, nhưng một ngày vẫn chưa thực hiện được chuộc thân, nàng liền không có cách nào an tâm. Cách ngày chuộc thân càng gần, bất an càng mãnh liệt hơn. Mà cảm giác Lục Thành với nàng, giống như lúc nàng chuộc thân đi. Ngay từ đầu nhiệt tình 10 phần tích góp tiền chuộc thân, tràn đầy hy vọng, một khi xảy ra điểm trắc trở, liền thấp thỏm lo âu. Hắn trắc trở là vì cái gì? Hồi tưởng lại hai ngày ngắn ngủi này, tựa hồ chỉ có Trương Hồng Lâm, dù sao cũng là ở thôn, nam nhân đọc sách được xem là điều tài trí hơn người. Lục Thành sợ nàng thích Trương Hồng Lâm sao? Hắn cảm thấy hắn không sánh bằng một kẻ thư sinh xảo trá vô tình. Mặc dù Lục Thành có đôi khi cũng rất xấu, nhưng Lục Thành xấu cũng là xấu theo kiểu thẳng thắn vô tư, là nam nhân đội trời đạp đất đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn đính hôn, Ngưng Hương tạm thời không có cách nào đồng ý hắn, nhưng ngon ngọt. Trên mặt trên lỗ tai cũng đều nóng lên, cảm nhận được tim đập hữu lực dưới áo hắn. Ngưng Hương không cố gắng thoát khỏi hai bàn tay trói buộc của hắn nữa, mà nàng nhắm mắt lại, cam tâm tình nguyện đem gò má dán lên lồng ngực hắn, nhẹ nhàng cọ sát, giọng nói mảnh mai bởi vì cực độ ngượng ngùng, nhẹ như không thể nghe thấy. Như vậy, tính sao? Một con muỗi gõ chân ở trên người, sẽ có cảm giác gì sao? Lục Thành không cảm nhận được người mình yêu tự cho rằng biên độ cọ sát đã lớn, chỉ nghe thấy nàng trầm giọng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng vẫn cố định cái cổ nàng áp chế vào trong ngực. Cái gì có tính hay không? Lồng tai Ngưng Hương nóng, lại nhẹ nhàng động. Động tác cọ đầu nhẹ nhàng, tựa như hai người lúc ngủ. A Nam cũng động đậy như vậy ở trong lòng hắn. Lục Thành không cảm nhận được, nhưng hắn thấy được, khóe miệng toét ra một nụ cười không tiếng động, tiếp tục hỏi nàng. Nàng nói đi, cái gì có tính hay không? Thân thể Ngưng Hương cứng đờ, hắn không cảm giác được sao? Nàng lại thẹn thùng cọ sát, lặng lẽ cắn môi, Ngưng Hương kiên trì, từng điểm giơ tay lên, lại từ từ khép lại, ôm lấy sống lưng rộng lớn của hắn. quá mức ngượng ngùng, nàng ngay cả gò má cũng đều không muốn để hắn trông thấy. Đầu nàng chuyển nhanh một cái, đổi thành cái trán trông đỡ ở bộ ngực hắn. Lục Thành cúi đầu, nhìn nàng làm nũng vậy chôn sâu vào trong ngực hắn, cảm thụ được trên trán nàng cọ cọ, cảm thụ được hai tay nàng nhẹ nhàng gãi hắn lưng, tâm trạng vững vàng cuối cùng cũng đã quay về. Hắn tin, nàng thật sự thích hắn, chỉ có điều, nếu đã thích hắn, hắn có nên đòi thêm chút ngon ngọt không đây? Bên trong đôi mắt đào hoa ái muội tính kế chợt lóe lên, Lục Thành hôn đỉnh đầu nàng, nắm giữa tay nàng nói. Đi thôi, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện. Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ hồng, lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn để hắn dắt đi. Cách chương.